Chúa Tể Chi Vương, chương 1503, Thần Mâu thứ 9 đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Trong thần quốc quang tộc, lão bà mái tóc xanh lục vừa mới ra tay, chiến cuộc liền một lần nữa phát sinh biến hóa. Bên phía huyễn thần thánh địa dần dần lấy lại được ưu thế, hơn nữa cũng bắt đầu phản công. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa hết, các ngươi cũng tham chiến đi. Huyễn thải thần chủ nhìn về phía rất nhiều bán bộ thần chủ cùng với cổ thần đỉnh cao ở một bên. Bọn chúng sớm đã kết thành trận thế, lúc này liên thủ xuất kích thực lực cũng không tầm thường. Nhất thời, mười mấy gã thành viên lập tức điều khiển ba tòa đại trận cự hình, di động về phía chiến trường. Trong mỗi một tòa đại trận, cường giả cổ thần đỉnh cao dưới thần chủ ít nhất cũng có 7-8 gã. Thực lực mà bọn chúng liên thủ cùng sử dụng trận pháp phát huy ra còn cường đại hơn so với thần chủ nhất trọng thiên bình thường rất nhiều. Nói cách khác, đám cường giả này tham chiến chính là tương đương với gia tăng thêm 3 gã cường giả thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong nữa. Một cỗ thực lực như vậy, đủ để trong nháy mắt gia tăng ưu thế cho bên phía huyễn thần thánh địa, mạnh mẽ nghiền ép địch quân. Để ta nhìn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cặp mắt huyễn thải thần chủ nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Nàng để những cổ thần, bán bộ thần chủ này tham chiến chính là muốn bước ra những thủ đoạn khác của địch quân. Tuy thực lực của huyễn thần thánh địa rất mạnh, nhưng nơi này là địa bàn của đối phương, không thể khinh suất được. Huyễn thải thần chủ tuyệt không chút khinh địch, chỉ huy tác chiến thập phần nghiêm cẩn. Nhìn thấy ba tòa đại trận chậm rãi hàng lâm chiến trường, ánh mắt đám người bên phía cự thần tộc quang tộc thoáng trầm xuống, nhưng cũng không chút hoảng loạn. Trong đám sương mù phía sau, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Đến lúc các ngươi ra sân rồi. Bá, bá, bá, trường bào thời không khẽ phiêu động, ba phân thân của Triệu Phong lập tức xuất hiện. Hiện tại Triệu Không, Triệu Vong cùng với Triệu Vạn đều đã là thần chủ nhất trọng thiên. Trong đó Triệu Vong cùng Triệu Vạn vừa mới đột phá thần chủ không bao lâu, còn chưa trải qua đại chiến, hiện tại đúng là thời cơ cực tốt để ma luyện bọn chúng. Ba người xông ra khỏi đám sương mù, gia nhập chiến trường, chi viện cho đám người quang tộc cự thần tộc. Ba kẻ này là, ánh mắt nam tử yêu dị lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong tình báo của bọn chúng hoàn toàn không có ba người này. Đúng lúc này, ba phân thân của Triệu Phong chợt thể hiện ra lực lượng huyết mạch nhãn đồng cường đại. Cực không chi nhận, tử vong chi kích, duệ kim chi kiếm, ba phân thân đồng thời vận chuyển huyết mạch nhãn đồng, ngưng tụ ra đồng thuật cường đại công kích về phía ba tòa đại trận do huyễn thần thánh địa phái ra. Không ngờ tất cả đều là hậu duệ thần mâu. Trong lòng nam tử yêu dị nhất thời cả kinh, hắn thậm chí còn hoài nghi, ba người này có phải là người của một thế lực hậu duệ thần mâu nào đó hay không? Nhưng từ lúc nào đám người cự thần tộc quang tộc đã câu thông được một thế lực như vậy? Không ngờ bọn chúng còn có trợ thủ cường đại như vậy. Ngay cả huyễn thải thần chủ cũng không ngờ, địch quân lại dùng phương pháp đối phó như vậy. Tình huống bình thường, huyết mạch của các hậu duệ bát đại thần mâu tương đối mỏng manh, so ra thì thấp hơn huyết mạch của hậu duệ huyễn thần tộc. Nhưng thực lực và thủ đoạn của ba người kia cũng đều cực kỳ. gocchuyenaudio.com Cường đại, đặc biệt là Triệu Không, hắn là kẻ tấn chức thần chủ sớm nhất, hơn nữa lại còn là thời không chi mâu cấp bậc chuẩn thần mâu, thực lực cực kỳ siêu quần. Mà đối thủ của bọn họ chỉ là đại trận do một đám cổ thần cùng bán bộ thần chủ kết thành mà thôi. Phương pháp đối phó hoàn toàn ngoài dự liệu của địch quân khiến cho huyễn thải thần chủ càng thêm cẩn thận hơn, không tùy tiện hạ đạt mệnh lệnh, mà cẩn thận quan sát chiến cuộc trước. Oanh, phanh, oanh, cả ba gã hậu duệ thần mâu cũng đều có được thần khí cực phẩm cộng thêm kỹ xảo đồng thuật cao siêu, rất nhanh liền chiếm được ưu thế. Ba tòa đại trận do rất nhiều cổ thần, bán bộ thần chủ của huyễn thần thánh địa kết thành kia liên tiếp bại lui. Thậm chí Triệu Không còn rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại xuất thủ với nam tử yêu dị kia, giảm bớt áp lực cho Tân Vô Ngân. Ngay cả Mộ Cốc đang bận trường khống thần quốc cũng không khỏi thốt lên. Tốt, thật ra, hắn có thể điều động lực lượng cấp thần chủ trong thần quốc tham dự vào chiến trường. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cho hắn phân tâm, dẫn đến rơi xuống hạ phong trong cuộc đọ sức vô hình với lão bà mái tóc xanh lục kia. Hiện tại Triệu Phong xuất thủ, đã thuận lợi giải quyết kế sách của địch nhân, như vậy không thể tốt hơn. Phá, Triệu Không thôi động thần khí cực phẩm cùng thời không chi mâu, ngưng tụ ra một thanh đao nhận hư ngân hẹp dài. Khoảnh khắc đạo đao nhận kia xuất hiện, liền xỏ xuyên qua hư không, dùng tốc độ như sét đánh hàng lâm bên trên trận pháp của địch quân, lập tức oanh phá tòa đại trận. Nhất thời, sắc mặt 7-8 người đang điều khiển trận pháp lập tức trắng xanh một trận, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vội vàng thối lui về phía sau. Trận pháp đã vỡ nát, với lực lượng của bọn chúng tự nhiên không đủ để chống lại Triệu Không. Giết, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Không băng lãnh, ý chí đồng lực ba động, từng đạo hư không đao nhận dày đặc bắn thẳng ra. một gã cổ thần cửu giai không hề có lực lượng chống lại, nháy mắt bị một đạo hư không đao nhận chém chết. Bên kia Triệu Vạn với Triệu Vong cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có thể phá vỡ đại trận của địch quân. Cục diện hiện tại, nhìn qua cực kỳ có lợi đối với bên phe thần quốc quang tộc. Nhưng mọi người cũng không biểu hiện cao hứng bao nhiêu, kế tiếp không dễ ứng đối a. Trong đám sương mù, ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm về phía đám người Huyễn Thải thần chủ. Bên phía Huyễn Thần Thánh Địa còn có Huyễn Thải thần chủ tu vi thần chủ tam trọng thiên vẫn chưa xuất thủ. Mà ở bên cạnh Huyễn Thải thần chủ còn có ba gã thần chủ nhị trọng thiên, một gã thần chủ nhất trọng thiên. Cỗ thế lực thần chủ khổng lồ này hơn xa bên phía thần quốc quang tộc. Triệu Phong có thể chế trụ được Huyễn Thải thần chủ, nhưng những thần chủ còn lại của Huyễn Thần Thánh Địa cũng không dễ ứng đối cho lắm. Cho nên hiện tại Triệu Phong không thể đơn giản xuất thủ, vẫn phải tiêu hao địch nhân trước một phen. Một khi hắn xuất thủ, bên phía địch quân gần như sẽ xuất động toàn bộ. Đúng lúc này, gã nam tử áo vàng bên phía Huyễn Thần Thánh Địa kia đột nhiên xông ra, đánh thẳng về phía Triệu Không. Song trường hắn mạnh mẽ huy động, đánh ra mấy đạo quang trường màu vàng sẫm thật lớn, đập nát công kích của Triệu Không, cũng đánh thẳng về phía hắn. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Xác, góc truyện audio.com, mặt bốn gã bán bộ thần chủ cổ thần còn lại của Huyễn Thần Thánh Địa lộ ra thần sắc cảm kích nhanh chóng lui về phía sau. Các hạ dám nhúng tay vào chuyện tình của Huyễn Thần Thánh Địa, chúng ta cũng không khách khí nữa. Nam tử áo vàng hừ nhẹ một tiếng, phát động mãnh công về phía Triệu Không. Từng đạo quang trường màu vàng sẫm thật lớn không ngừng oanh kích ra. Đồng thời, sau khi mỗi một đạo quang trường nghiền nát cũng sẽ hóa thành một mảnh quang vụ màu vàng sẫm, lan tỏa ra bốn phía. Huyễn Thiên Lao, nam tử áo vàng đột nhiên khắp động pháp quyết, đám quang vụ màu vàng sẫm trong thiên địa nhất thời bị hắn trường khống, không ngừng tụ tập về phía Triệu Không. Triệu Không cảm giác không ổn, nghĩ muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Càng ngày càng nhiều quang vụ bám lên trên người Triệu Không, trong đó lại tản mát ra một cỗ lực lượng huyễn đạo ảnh hưởng tới tâm thần của hắn. Nhưng lúc này, trong thân thể hắn chợt xuất hiện một cỗ ý chí linh hồn cường đại. Cỗ ý chí linh hồn này tự nhiên chính là của Triệu Phong. Vù vù vù, trong phương diện linh hồn, vạn lôi phóng chạy, tầng quang vụ màu vàng sẫm kia lập tức bị vô số sấm sét ầm ầm đánh nát. Cái gì? Nam tử áo vàng lập tức lui nhanh về phía sau, cỗ ý chí linh hồn vừa rồi kia khiến cho hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Nhưng đồng thời hắn cũng thập phần tức giận, không ngờ sách lược chiến đấu của chính mình lại bị đối phương phá giải. Bằng không, Triệu Không rất có thể đã bị hắn giết chết ở đây. Lại là cỗ ý chí linh hồn này, kẻ này ẩn nấp ở phía sau, cũng không trực tiếp tham chiến, mục đích của bọn chúng là kéo dài chiến cuộc sao. Sắc mặt Huyễn Thải thần chủ thoáng trầm xuống, lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả các ngươi toàn bộ lên cho ta. Lần này, nàng một lần nữa phát lực phát động tiến công đại quy mô. Nàng cũng muốn nhìn xem, lần này đối phương sẽ còn có biện pháp đối phó gì nữa. Ngay lúc này, trong mắt hai gã thần chủ nhị trọng thiên, một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong bên cạnh Huyễn Thải thần chủ chợt lóe lên quang mang. Rốt cuộc đã bắt đầu phát lực rồi sao? Lão bà mái tóc xanh lục khẽ mỉm cười. Giờ phút này, Huyễn Thần Thánh Địa ngoại trừ Huyễn Thải thần chủ ra, tất cả những người còn lại cũng đều đã xuất thủ. Cỗ lực lượng cường đại này, với thực lực trước mắt của bên phía thần quốc quang tộc căn bản không thể nào ứng đối nổi, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Trong đám sương mù, Triệu Phong khẽ thì thầm, bị nàng nhìn ra rồi sao? Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn lựa chọn chiến thuật kéo dài, tiêu hao địch nhân. Dù sao trong thần quốc quang tộc phe mình càng có ưu thế hơn tại phương diện khôi phục. Nhưng hiện tại Huyễn Thải thần chủ đã khám phá ra, trực tiếp phát động tiến công mạnh mẽ. Lúc này, nếu như Triệu Phong vẫn không xuất thủ, cũng chỉ có thể rút lui. Dù sao trình thể thực lực của địch quân cũng quá mạnh mẽ. Lui lại, Triệu Phong đột nhiên quát lớn, đám người cự thần tộc quang tộc cùng với ba phân thân của Triệu Phong cũng đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ, cấp tốc lui về phía sau. Chỉ có vậy thôi sao? Huyễn Thải thần chủ cười khẽ một tiếng. Nàng vốn tưởng rằng đối phương còn có át chủ bài gì nữa, nhưng kết quả lại là đối phương lựa chọn lui lại. Đuổi theo, một tên cũng không tha. Huyễn Thải thần chủ lập tức quát lớn. Nhất thời, rất nhiều cường giả bên phía Huyễn Thần. Góc truyện audio.com, thánh địa lập tức truy đuổi theo. Mà Huyễn Thải thần chủ thì vẫn thủy chung ở phía sau đội ngũ quan sát toàn thể chiến cuộc, chuẩn bị ứng đối bất kỳ tình huống gì có khả năng xảy ra. Siêu siêu siêu, đám người Tân Vô Ngân, đại trưởng lão Trình Vân thần chủ cấp tốc lui về phía sau, chui vào trong đám sương mù dày đặc kia. Sau lưng bọn họ, đám người Huyễn Thần Thánh Địa cũng truy sát theo. Để cho ta, đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên xông ra, Đối mặt với thế công mạnh mẽ của địch nhân, chỉ có hai biện pháp đối phó, hoặc là hắn xuất thủ, hoặc là lui lại. Nhưng Triệu Phong sao có thể lui lại? Đây chỉ là kế sách mê hoặc địch nhân mà thôi, lựa chọn chân chính của hắn chính là tự mình xuất thủ. Mà Triệu Phong xuất thủ, nhất định phải đánh cho đối phương trở tay không kịp, ngay khoảnh khắc xuất thủ, lập tức cường thế đánh bại đối phương, khiến cho chênh lệch thực lực giữa hai bên rút ngắn lại. Bởi vậy, Triệu Phong không tiếp tục bảo lưu thực lực nữa. Mộng huyễn hóa, lực lượng bản nguyên từ trong tà mâu Triệu Phong điên cuồng ba động ra, từng tầng quang vụ mộng huyễn xoay tròn tuôn ra, dung nhập vào không gian thiên địa. Thần mâu thứ 9, Triệu Phong, đám người nam tử yêu dị, huyễn thải thần chủ nhất thời thốt lên sợ hãi. Mục đích lần này của bọn chúng chính là thần mâu thứ 9, hiện tại thần mâu thứ 9 rốt cuộc đã xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện này quá đột ngột rồi. Nhanh lui lại, huyễn thải thần chủ phát hiện không ổn, lập tức quát lớn. Nhưng tất cả đã quá trễ. Một mảnh không gian bốn phía xung quanh Triệu Phong dần dần bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn. Giờ phút này, các phương diện trạng thái tinh khí thần của tất cả mọi người đều đột nhiên giảm xuống, trong lòng bọn chúng còn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Kể cả đám người quang tộc cự thần tộc bên cạnh Triệu Phong cũng có loại cảm giác này. Diệt, Triệu Phong khẽ vươn một tay ra, đồng thời cũng vận chuyển lực lượng tâm niệm trong đầu dâng lên một cỗ ý niệm mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ dị chợt hàng lâm trong thiên địa. Ngay trước mặt hắn, một gã thần chủ nhất trọng thiên của huyễn thần thánh địa truy đuổi ở phía trước, thân hình đột nhiên không hề dự liệu chợt tiêu tán. Ngay sau đó, một gã thần chủ nhị trọng thiên bên cạnh hắn, thân hình cũng dần dần trở nên mơ hồ. Không, gã thần chủ nhị trọng thiên này cật lực chống cự, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Thân hình hắn rất nhanh đã trực tiếp biến mất trong hư không. Ngay sau đó, vài gã bán bộ thần chủ cổ thần bên cạnh hắn cũng giống như một đám bọt biển vậy, đột nhiên biến mất. Mộng huyễn hóa của Triệu Phong là loại bí kỹ phạm vi lớn, bởi vì muốn tranh thủ phát huy hiệu quả mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn mới để cho các thành viên phe mình rút lui trước. Cứ như vậy, trong tầm mắt phía trước cũng chỉ còn lại thành viên của địch quân mà thôi. Mà bọn họ lui lại cũng khiến cho địch quân buông lỏng cảnh giác hơn. Đây là xảy ra chuyện gì? Một màn khủng bố trước mắt nhất thời khiến cho trái tim đám người huyễn thần thánh địa đập mạnh, sống lưng lạnh lẽo. Trong nháy mắt các thành viên thần chủ trở xuống bên phía huyễn thần thánh địa đã tử thương hơn phân nửa. Thần chủ nhất trọng thiên cũng vẫn lạc hai gã, thần chủ nhị trọng thiên thì vẫn lạc một gã. Đây là năng lực của thần mâu thứ 9 sao? Thanh âm nam, góc truyện audio.com, tử yêu dị kia run rẩy. Đột nhiên, hắn chợt phát hiện thân thể của chính mình cũng xuất hiện dị thường, càng lúc càng trở nên mơ hồ hơn. Không tốt, nam tử yêu dị lập tức thiêu đốt huyết mạch lui nhanh về phía sau. Dừng tay, cùng lúc đó, huyễn thải thần chủ từ phía sau đột nhiên xông ra. Cách chương,